khiến cho máu tươi và linh hồn của tất cả mọi người xung quanh lập tức bị đóng băng. Trong không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn, lão giả âm hàn kia đánh ra một đạo trận ấn bằng băng về phía không gian, vô tướng phong hỏa. Dưới trận ấn, không gian ven đường bị đông cứng thành băng, lập tức can két rồi rạn nứt, gần sóng cũng bị đóng băng. Ầm ầm ầm, dưới trận ấn, không gian do vô tướng phong tỏa cũng bị đóng băng rồi xé nát. Áo nghĩa không gian phóng ra, thân ảnh vô tướng lập tức xuất hiện trước người lão giả âm hàn. Từng đạo thù ấn nhanh chóng được kết. Vô không ấn. Một đạo trào ấn mang theo không gian vặn vẹo và uy năng khủng bố chấn động phô thiên cái địa của vô tướng cùng phóng về phía lão giả âm hàn. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gần sóng không gian lan tràn về phía xa. Không biết tự lượng sức mình, trước mặt thực lực tuyệt đối, có áo nghĩa không gian cũng vô dụng. Thù ấn trong tay lão giả âm hàn bỗng nhiên được kết, năng lượng thiên địa giống như mây đen kéo tới, đột nhiên hội tụ, năng lượng thiên địa bàng bạc, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Một đạo trường ứng cực lớn nhanh như tiệm điện lao trà, hung hăng va chạm với một trường ứng của vô tướng. Hai người này giao thủ chỉ trong sát na, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có khí thế ngập trời, hai đạo trường ứng lập tức va chạm. Hai đạo trường ứng này va chạm, thế nhưng cũng không có phát ra tiếng trầm đục, năng lượng khủng bố bộc phát, kinh khí rung động khuếch tán trà chung quanh, dễ dàng đánh vỡ một phiến không gian lớn. Nhất thời, cả không gian giống như sân băng địa liệt, vô số băng sườn nhanh chóng ngưng tụ rồi lơ lửng trên không trung. Dưới một chiêu này, thân hình vô tướng bị đánh bậy, sắc mặt trắng bệch. Khi thân hình ổn định lại, khóe miệng trào ra máu tươi, dựa thế thoái lui tới bên người Lục Thiêu Dụ. Thiếu chủ, người này quá mạnh mẽ. Từ bế hồng quang đi ra, từ cấp bậc có lẽ là tuyên cổ cảnh cao dài đỉnh phòng, chỉ cần đến thời điểm phù hợp, tiến vào thế giới hỗn độn là có thể đột phá hóa hồng cảnh. Chúng ta không phải là đối thủ, đi trước thì hơn. Vô tướng ổn định thân hình, lập tức truyền âm nói với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ nghe vậy ánh mắt trung lên, tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong, người này quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể chống lại. Dưới một chiêu vô tướng đã bị thương nặng, hắn nhanh chóng giao ra một khỏa đan dược chữa thương cho vô tướng, lập tức nói với Thái A. Thái A, cùng hộ hoàng đội mang sư mẫu du thực đi trước đi, trở lại thị hoang thế giới. Vâng. Thái A gật đầu không nói thêm gì, đi thị hoang thế giới, việc này không phải nghiêm trọng bình thường. Thiếu Du, cẩn thận một chút. Vô Song cũng không nhiều lời, nàng biết rõ bản thân mình và đám người, cảnh văn du thực ở lại cũng chỉ có thể trở thành vướng bận mà thôi. Hai hộ hoàng đội, bảo vệ sư mẫu cùng với sư tỷ theo ta lui lại. Thái A khẽ quát một tiếng, gọi ra một đầu khôi lỗi tọa giá mị ảnh định trời đi. Ngay khi khôi lỗi tòa giá mì ảnh lơ lửng trên không trung, một đạo quang trụ lập tức rơi xuống, xuyên thủng không gian, đánh lên khôi lỗi tòa giá mì ảnh. Âm thanh trầm đục vang lên, đầu khôi lỗi tòa giá mì ảnh này hóa thành mảnh vỡ. Người thế giới khác, không ngờ là không coi ai ra gì như vậy. Đại quân tiếp cận trung bình thế giới, sau khi đổ sát mấy trăm vạn người trong trung bình thế giới, còn định nghênh ngang trời đi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi trung bình thế giới ta sau này cũng không còn nữa. Một đạo âm thanh ung dung vang lên, đồng thời giữa không trung nổi lên chấn động. Khi âm thanh này vừa dứt, một đạo thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trên không trung. Người này có khuôn mặt già nua, bộ dáng giống như gần đất xa trời, ánh mắt lại sáng ngời như tơi, cúi đầu nhìn qua chiến trường gần như đã kết thúc phía dưới, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể tràn ngập. 300 vạn người của Thiên Động Tông đã bị tru sát hầu như không còn, người còn lại cũng rải rác không được bao nhiêu. Cảnh này khiến cho ánh mắt sáng ngời trước khuôn mặt già nua kia cũng phải chấn động. Vọng Thiên, Tử Môn, hai người các ngươi cũng đã tới sớm, vì sao lại không ra tay ngăn cản? Bất kể như thế nào, Minh Trung thế giới ta còn chưa đến phiên người ngoài đến dương oai. Người này xuất hiện, lập tức ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn qua hư không rồi nói. Hóa Huyết lão tổ nói đúng, bất kể như thế nào, trung minh thế giới ta còn chưa đến phiên người ngoài dương oai. Người xâm nhập trung minh thế giới ta ngày hôm nay đừng mong một ai đi. Một tiếng hoa khang vang lên, lập tức có hai đạo thân ảnh giống như tuấn di đi đến bên cạnh người gọi là Hóa Huyết lão tổ. Hai người này có một người mặc trường bào trọng, thân hình tụt tằng, bộ dáng chừng 60 tuổi. Người khác thân mặc trường sam trọng, khí tức ngược lại, bình tĩnh hơn không ít. Không gian chung quanh hai người này trong lúc vô hình bắt đầu có năng lượng thiên địa chấn động. Tu vi của hai người này sợ rằng ngang bằng với lão giả âm trầm của Thiên Long Tông kìa. Trùng mình thế giới, còn chưa đến phiên người ngoài tới dương ngoài. Phía hư không xa xa, vô số thân ảnh vừa mới hàn lâm lúc này sớm tới, cung kính đứng sau lưng ba người. Hóa huyết lão tổ, vong thiên tử môn kìa, ước chừng trên mấy trăm người. Những thân ảnh này hồi tụ, cả không trung lặng lẽ biến sắc, mỗi một người đều có thực lực đạt đến tình trạng khủng bố. Phiền phức lớn rồi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn mấy trăm đạo thân ảnh trên không trung. Người gọi là tử môn cùng với vong thiên kìa, thực lực không dưới phụ thân của tên Liên Bất Bại kìa, sợ rằng cũng là tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sau lưng ba người này, ít nhất không kém hơn 10 người. Sau nữa, đều là cường giả niết bàn cảnh, không dưới 200 người. Thậm chí ngẫu nhiên còn có niết bàn cảnh từ phía xa tới, nhân số đang không ngừng tăng lên. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du ngân trọng nhất chính là hóa huyết lão tổ kia. Khí tức trên người của người này khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác được cổ khí tức này giống như khí tức trên người tam kỳ lão nhân, tình kiếm hoàng dư đúc. Trùng mình thế giới, có cường giả hóa hồng cảnh. Lục Thiếu Du thì thào nói, hai mắt ngưng trọng đến tầng cùng. Tử môn vong thiên, các người bớt chăm chọc đi. Nếu không phải hóa huyết lão tổ tới, các người sẽ chỉ xem náo nhiệt, làm ngư ông đắc lợi à? Đâu có muốn giúp ta? Lục Thiếu Du này, cùng với nghiệt xúc kia giao cho ta. Những người khác là của các người, ta muốn nghiện bọn chúng thành tro tàn mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Lão giả âm hàn nhìn qua phía trước, nhìn đám người, vong thiên, tử môn. Trong lòng hiểu rõ, nếu như hai người tử môn thiên vong này có lòng giúp mình, thì nhi tử bất bại của hắn đã không chết. Mà tất cả chuyện này đúng là thứ mà tử môn và vong thiên muốn. Chỉ là khoản nợ này, hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Về sau nhất định sẽ khiến cho hai người này phải trả giá thật nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề. Trung minh thế giới ta, không tới phiền người ngoài đến dương ngoài. Tử môn, vong thiên gật đầu, trước mặt hóa huyết lão tổ vô cùng cung kính. Tiểu Long thu hồi bản thể, thân ảnh đi đến bên người Lục Thiếu Du, mấy trăm người ngạo long đội phía sau cũng thu hồi bản thể, đi theo phía sau hắn. Ánh mắt đều rất ngưng trọng. Các người tới từ thế giới nào? Hóa huyết lão tổ nhìn người của vô minh trung thiên thế giới, nhìn huyền tuyết ngưng, nguyên cổ linh tinh thú trong người của bắc cung vô song. Cuối cùng ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Lục Thiếu Du đang muốn trả lời. Ánh mắt vô tướng khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn về phía hóa huyết lão tổ nói. Hóa huyết lão tổ, chúng ta đến từ thượng thành đại thiên thế giới. Thiếu chủ nhà chúng ta chính là chiến thần đứng đầu trong vạn thiên liên minh. Bởi vì Thiên Long Tông chủ đuổi giết nữ nhi của thiếu chủ nhà ta, chúng ta mới đi vào trung minh thế giới. Thượng thanh đại thiên thế giới, vạn thiên liên minh sau. Huyết lão tổ nghe vậy, ánh mắt lần nữa dọa xét Lục Thiếu Du một phen. Thượng thanh đại thiên thế giới thì sao? Giết con ta, diệt Thiên Long Tông ta, ta sẽ không buông tha. Chẳng lẽ Thái Minh đại thiên thế giới chúng ta sợ thượng thanh đại thiên thế giới sao? Lão giả âm hạng kia âm trầm nói. Ánh mắt hóa huyết lão tổ khẽ đổi, nhìn đám người Lục Thiếu Du phía xa thì thào. Lục Thiếu Du, hắn không phải là người của Tịnh già, Nhâm già, Phượng Hoàng nhất tộc, các người là người đến từ trung thiên thế giới nào? Vô sắc trung thiên thế giới. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Vô sắc trung thiên thế giới, chưa từng nghe nói qua, cũng không còn biết ngươi có địa vị gì. Vạn thiên liên minh cũng không thể diễu võ dương ngoài trong trung minh thế giới của chúng ta. Nếu đã tới rồi thì đừng đi nữa. Nghe vậy ánh mắt của hóa huyết lão tổ khẽ đổi, nhìn đám người vô song, huyền tuyết ngưng rồi nói. Hai nữ tử này giao cho ta, không thể để cho người ngoài làm càn trong trung minh thế giới chúng ta. Hai tiểu tạp chủng các người chết trước đi, hôm nay một người cũng đừng mong chạy thoát. Lão giả âm hàng kia âm trầm quát, thân hình lần nữa lao thẳng tới trước mặt Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Ống tay áo trung trung, năng lượng lạnh lẽo lan tràn, một đạo thù ứng bằng băng lập tức lao ra, bao phủ Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Trường ứng bao phủ, cả không trung đột nhiên trung lên, cả phiến thiên địa này trung chảy. Uy phong thật lớn, tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong thì giỏi lắm sao?

Ba huynh đệ này không ngờ trong một ngày có thể nhìn thấy vô số người nhà của mình. Ba tiểu gia hỏa, không sao chứ? Đám người Vô Song, Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh vây quanh ba người Lục Thành đều cao hứng không thôi. Mẫu thân, làm sao mọi người tới đây vậy? Lục Trực đi đến bên người Độc Cô Cảnh Văn, nhìn thấy mọi người có mặt, sau khi kinh hỉ lập tức có chút kỳ quái hỏi. Nói rất dài dòng, sao các con lại tới đây? Con đi cùng với sư phụ. Người một nhà đoàn tụ thế nhưng lại khiến cho lão giả âm hàn kia vô cùng khó coi, dường như trước rõ chỗ khủng bố của ba lão giả vừa mới xuất hiện. Ba tiểu gia hỏa, nhị tỷ của các con không có việc gì, có thể yên tâm rồi. Cổ Long Vương nói với ba người Lục Trực, cũng không để ý đến đám người hóa huyết lão tổ, dường như hoàn toàn coi đám người này là vô hình vậy. Phụ thân, mẫu thân, con giới thiệu với mọi người một chút, đây là ba vị sư phụ của con. Lần này sư phụ thu được tin tức của nhị tỷ, cho nên mang chúng con cùng đến đây. Lục Trực mỉm cười, cao hứng giới thiệu phụ mẫu mình với ba người Cổ Long Vương. Sư phụ, sư thúc, đây là mẫu thân của con. Các vị, con có nhị tỷ, tiểu long thúc, bạch thúc. Nhà các ngươi thật là nhiều à. Xem ra phụ thân người có diễm phúc vô cùng sâu nha. Cổ Long Vương tùy tiện nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói. Xem ra thiên phú của người nhà các ngươi đều rất mạnh. Thì ra là ba vị ân sư của Thành Nhi, Trực Nhi, Phương Nhi, đa tạ ba vị tiền bối chiếu cố đám nhỏ. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức ôm quyền thi lễ với ba người. Hắn cũng nhìn ra, ba người này nhìn qua hung thần ác sát, thế nhưng có lẽ đối với đám người Lục Trực cũng không tệ. Không cần đa lễ, ngươi là phụ thân của đồ đệ ta. Đương nhiên, ngang hàng với ta, về sau đều là người một nhà, không cần khách khí. Lão phu gọi là Cổ Long Tổ, đây là nhị đệ Cổ Long Tồn, kia là tam đệ Cổ Long Vương, theo thứ tự là sư phụ của Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương. Trong ba lão nhân, người có khuôn mặt già nuôi nhất nói với Lục Thiêu Dụ, sắc mặt hiện lên chút nghi hoặc, dường như muốn dò xét khí tức trên người Lục Thiêu Dụ, lại phát hiện ra mình không có cách nào nhìn trộm. Lục Thiêu Dụ ôm quyền nói xong, lúc này mới cẩn thận đánh giá ba người vừa mới xuất hiện. Cổ Long Tổ có khuôn mặt già nuôi nhất, Cổ Long Tổ cao nhất, Cổ Long Vương nhìn vạm vỡ nhất. Ba người này giống y như đúc. Trên vai ba người đều có huy chương giống như đúc. Mà ngay cả ba người, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương cũng có. Bất quá lại có chút không giống mà thôi. Khí tức ba người đều thâm bất khả trắc, vẻ mặt đều hung thượng ác sát. Sư phụ, Thiên Đông Tông còn có một người cuối cùng ạ. Lúc này, Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành đang nói gì đó với Lục Du Thượng, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt bắn ra hàng ý. Lục Thành, còn muốn thế nào? Cổ Long Tổ nhìn qua Lục Thành rồi hỏi. Sư phụ! Lục Thành nhìn Cổ Long Tổ, lập tức nhìn lão giả âm hàn đang vô cùng khó coi nói. Người của Thiên Long Tông này truy sát tỷ tỷ của con, làm tổn thương sư mẫu của con. Người cuối cùng còn lại này nhất định phải chết, mong sư phụ giúp đệ tử báo thù. Tiểu tạp chủng, người một nhà đoàn tụ sao? Ngươi cho rằng lão phu dễ giết như vậy sao? Lão giả âm hàn nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lục Thành, ánh mắt âm trầm run rẩy, hàn ý ngập trời. Nếu ta suy đoán không sai, có lẽ ngươi gọi là Liên Hàn Long đúng không? Tiên của cảnh cao gia đỉnh phong mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình bất tử sao? Đồ đệ ta nói muốn giết người, vậy thì ta sẽ giết người, có gì là kỳ quái cơ chứ? Khuôn mặt già nua của Cổ Long Tổ khẽ đổi, tinh quang trong mắt dần dần bắn ra. Thiên cuồng tam đạo, đây là trung minh thế giới, các người muốn động thủ trong trung minh thế giới thì nên kiêm tốn một chút. Hóa huyết lão tổ trầm giọng nói, ba người này dường như không để hắn vào trong mắt. Thiên cuồng tam đạo, Lục Thiếu Du nghe vậy hóa ra, thiên cuồng tam đạo là danh xưng của sư phụ ba tiểu tử, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương. Hóa huyết, người muốn nhúng tay vào hay sao? Có muốn đi ra ngoài khoa tay múa chân một chút hay không? Cổ Long Tôn trầm giọng nói. Trong mắt, hóa huyết lão tổ nổi lên huyết quang nhàn nhạt nói. Nếu như đi ra ngoài vận động, thì công bằng ở trong trung bình thế giới vận động một chút đi. Tóm lại ở trong trung bình thế giới ta, còn chưa đến phiên người ngoài dư ngoài. Hóa huyết lão nhận, chẳng phải trong trung bình thế giới, bị thiên địa áp chế sao? Như vậy thì tính là bổn sự gì? Cổ Long Vương không chút khách khí nói. Ánh mắt hóa huyết lão tổ co trúm lại, cũng có chút tức giận, trầm giọng nói. thì tính sao? Trong trung minh thế giới, thực lực của ta không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, mà ba người các người chỉ có thể bảo trì ở tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Coi như ba người các người liên thủ cũng khó có thể chống lại ta. Hôm nay, ta muốn cho đám người kia ở lại. Các người có thể làm gì được ta? Khẩu khí thật lớn, chỉ tiếc thiên cuồng tam đạo, bị thiên địa uy áp. Thế nhưng, ta lại không bị. Ngay thì, hóa huyết lão tổ vừa mới nói xong. Trên không trung, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua sâu kín. Ngay vào lúc này, khi một đạo thanh âm già nua kia vừa mới dứt, từ chỗ sâu trong hư không đột nhiên xuất hiện chấn động, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh phá không lao ra, uy áp khủng bố lập tức hàng lâm trong không trung. Trung mình thế giới nhỏ nhỏ, không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy. Ta muốn nhìn xem ngày hôm nay, ai dám động vào người của Lục gia. Ngay lúc đó trên hư không, bên cạnh cũng xuất hiện chấn động. Lần nữa, có hơn 10 đạo thân ảnh phá không xuất hiện, uy áp khủng bố không kém một chút nào tràn ra. Trung mình thế giới nhỏ nhỏ, đã dám đối phó với người của thần thú thế giới ta sao? Lá gà cũng không nhỏ. Gần như cùng một lúc, một tiếng quát thanh thúy vang lên. Trên không trung, lần nữa có vết nứt không gian xuất hiện, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí tức bá đạo mênh mông hàng lâm. Ba đội ngũ, hàng lâm không trung. Ba cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn, khiến cho tất cả mọi người có mặt chung quanh trung chạy. Linh hồn tự nhiên bỡ ngỡ, nguyên lực trong cơ thể giống như lặng lẽ cứng lại. Ba đội ngũ xuất hiện, đầu lĩnh là một nữ tử tuyệt mỹ và hai thiếu nữ xinh đẹp. Đội ngũ tới đầu tiên dẫn đầu chính là một thiếu nữ, mặc bộ váy màu trắng mộc mạc, nàng đạp không đứng lơ lửng, khí chất cao quý tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã. Trong cao quý lại hiện lên vẻ mị hoặc không thôi. Loại vũ mị, mị hoặc này đến tận cùng lại biến thành thánh khiết, khiến cho trong lòng người ta không dám sinh ra bất cứ sự khinh nhận nào. Sau lưng thiếu nữ này còn có chừng 30 người, nam tuấn lãng, nữ thì xinh đẹp. Khí tức trên người đều rất khủng bố, không có ai là kẻ yếu. Người thấp nhất cũng có tu vi niết bàn cảnh. Sau lưng thiếu nữ thánh khiết này còn có một lão giả tuấn lãng. Nhìn như già nua, khí tức trên người của người này khiến cho hóa huyết lão tổ thiên cuồng tam đạo trung động. Trong đội ngũ thứ hai, ước chừng có 50 người. Đều là nữ tử, đồng thời đều là cường giả, thực lực thấp nhất cũng là niết bàn cảnh. Tất cả mọi người đều cung kính, vây quanh một thiếu nữ ước chừng 18-19 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ như trích tiên. Khí chất cao quý, thanh nhã, con mắt như trăm hoa đua nở, rực rỡ đầy sao. Bên người thiếu nữ có khí chất cao quý kia, còn có một mỹ phụ mỹ mạo tuổi chừng 40, y phục mộc mạc, thế nhưng lại không nhiễm trần thế. Toàn thân không có bất kỳ một chút khí tức nào chấn động, thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của đám người thiên cuồng tam đạo cùng với hóa huyết lão tổ, khiến cho ánh mắt bốn người này ngưng trọng. Đội ngũ cuối cùng vừa mới tới lại có nhân số lớn nhất, khoảng chừng 80-90 người, khí tức rõ ràng cho thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Dẫn đầu là một nữ tử có da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh tú giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế, khí chất cũng cao quý dị thường. Trên người nữ tử tuyệt mỹ này còn có một lão giả thân hình vạm vỡ, rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào chấn động, thế nhưng trong lúc mơ hồ lại phóng ra khí tức hùng hồn giống như một đầu sư tử mạnh mẽ. Ba đội ngũ này xuất hiện trong lúc vô hình làm cho cả trung minh thế giới bị ảnh hưởng, khiến cho tất cả cường giả của vô sắc thế giới và trung minh thế giới cơ hồ đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Người thực lực thấp một chút, hai chân đã sớm phát trùng. Lục Thiếu Du này có địa vị gì vậy? Không ngờ là có nhiều thế lực cường hãn xuất hiện bảo hộ như vậy. Cường giả trong trung minh thế giới thấp giọng lẩm bẩm. Sắc mặt Liên Hạng Long co rúm. Thần thú thế giới? Đó là thế giới hỗn độn mà. Đó là thiên nữ cùng. Cũng đến từ thế giới hỗn độn. Sắc mặt của hóa huyết lão tổ tự ngưng trọng trở thành khó coi. Lục Âm, Lục Doanh. Tỉnh thần là Lục Âm và Lục Doanh. Đội trưởng là tỉnh thần công chúa tới. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, ánh mắt đám người Lục Thiếu Dụ, Tiểu Lâm, Vô Song, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch và những người khác trung lên, lập tức kinh ngạc, tới mức khó có thể phục hồi tinh thần lại. Phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ, Tiểu Long Thúc, Bạch Thúc. Trên không trung, hai đạo âm thanh dịu dàng mang theo sự cao hứng vang vọng. hai thiếu nữ xinh đẹp tựa như trích tiên lao thẳng từ trên xuống. Kinh hỷ giống như hai con hồ điệp lóe lên một cái, đã biến mất trước mặt đám người Lục Thiêu Dụ, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của Lục Thiêu Dụ. Hai nha đầu, sao các con lại tới đây? Lục Thiếu Du trung động và kinh hỉ, hai tay ôm hai thiếu nữ xinh đẹp này vào ngực. Hắn không ngờ ngay cả hai tiểu nha đầu Lục Âm và Lục Doanh cũng đi vào trong trung thiên thế giới này. Phụ thân, sau khi con nghe được tin tức của nhị tỷ, lập tức chạy đến đây. Con cũng nghe được tin tức của nhị tỷ cho nên mới chạy tới. Hai người Lục Âm và Lục Doanh cào hứng nói, lập tức đi đến bên cạnh mẫu thân mình, người một nhà gặp lại. Vậy mà không chờ ta, dường như người bị thương không sao chứ? Thanh âm dịu dàng vang lên, thân hình mềm mại uyển chuyển của Tĩnh Thận công chúa liên tục bước đến bên cạnh Tiểu Long. Sao nàng lại tới đây? Ánh mắt Tiểu Long kinh ngạc, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, rất là kinh ngạc. Không phải nàng nói không thể điều động đại quân quy mô tới đây sao? Ngươi không thể đem đại quân quy mô lớn đến đây, thế nhưng ngươi đã tới. Ta làm sao lại yên tâm để cho ngươi tự mình đến đây? Mẫu hoàng cũng lo lắng cho người, cho nên mới để cho sư trưởng lão và ta cùng đến đây. Tĩnh Thận công chúa nói với Tiểu Long. Trưởng môn có nhiều nhi tử nhi nữ như vậy, địa vị sau lưng dường như rất khủng bố à. Sau lưng Phi Linh Môn không ngờ có nhiều người khủng bố như vậy. Người của Phi Linh Môn cùng với đám người của Hoàng Linh Lạc, An Sâm Dương, Tử Hỏa cùng với người của Vô Sắc Trung Thiên thế giới lúc này kinh ngạc không thôi. Trong thời gian không lâu, nhìn bộ dáng xem ra viện quân của Phi Lâm Môn tới không ít. Từ khí thế mà nói, còn không phải là viện quân bình thường. Huyền Tuyết Ngưng ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ chấn động và rung động. Thú thần điện của thần thú thế giới, cửu vĩ thiên hộ nhất tộc của Thái Hoàng thế giới, thiên nữ cung trong Vô Tư thế giới, ba thế lực số 1 trong thế giới hỗn độn cùng nhau giáng lâm Minh Thai thế giới. Chúng ta không tiếp đón từ xa, mong chư vị thứ lỗi. Thanh âm mờ ảo vang lên, trên trời cao xuất hiện chấn động, dưới ánh mắt của mọi người lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức khủng bố nhanh chóng hàng lâm trong phiến thiên địa, vốn đã gió nổi mây phun này. Trên trời xanh mơ hồ xuất hiện tiếng vang ầm ầm, dường như cả trung bình thế giới bởi vì chúng cường giả hàng lâm đã có dấu hiệu không chịu nổi. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống không trung, dẫn đầu là hai lão giả mặc trường sam trọng thùng thình. Ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía Mỹ Phù Nhân, theo sau Lục Âm. Sau đó là lão giả Tuấn Lãng, theo sau Lục Doanh, cùng với lão giả vạm vỡ sau lưng Tĩnh Thận công chúa. Còn có Thiên Quận Tam Đạo. Nhìn sáu người này, ánh mắt hai người bắt đầu có chút khó coi, lập tức nhìn qua mảnh sơn mạch đổ nát, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi phía dưới, hai hàng lông mày nhíu lại. Hai vị ma trưởng lão, nhìn thấy đám người này hàng lâm, đám người Hóa Huyết lão tổ, Vong Thiên, Liên Hàng Long, Tử Môn lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hai hàng lông mày giãn ra, lập tức đi đến trước hai người hành lễ, vô cùng cung kính. Ma Đàm, Ma Việt đã lâu không gặp, xem ra trung thiên thế giới này là của ma gia các người ạ. Mỹ Phụ Nhân theo Lục Doanh tới, nhìn hai người này nói, dường như cũng là người quen cũ. Hạo Nguyệt tiên tử đã lâu không gặp, không biết thiên nữ cùng lần này đến trung thiên thế giới là có gì chỉ giáo. Lão giả có vẻ mặt hòa ái, thân hình cao hơn. Trong hai người vừa tới, lập tức hỏi Mỹ Phụ Nhân kìa. Ánh mắt Mỹ Phụ Nhân này chớp động nói, Ma Đàm, chuyện cụ thể ta cũng không rõ, nghe nói chuyện này có liên quan đến Thiên Long Tông, ta thấy cái này phải hỏi thẳng Thiên Long Tông một chút. Liên tông chủ, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả gọi là Ma Đạm lập tức nhìn về phía Liên Hàng Long. Từ tình huống máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn ở phía dưới, hắn đã nhìn ra chuyện này có quan hệ đến Thiên Long Tông, thế nhưng không biết vì sao lại có nhiều cường giả khủng bố như vậy đến trung thiên thế giới, trong đó ba cổ thế lực kia đều không phải bình thường, ba người cuối cùng cũng không phải bình thường, thế lực sau lưng không kém. Ma trưởng lão, người phải làm chủ cho Thiên Long Tông ta. Cũng không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn chúng rầm rộ tiến vào trung thiên thế giới ta, diệt Thiên Long Tông, giết nhi tử ta, khi dễ người trung thiên thế giới, khi dễ người Thái Minh đại thiên thế giới, không để Thái Minh đại thiên thế giới chúng ta vào trong mắt. Liên Hạng Long lập tức nói với Ma Đàm. Nói nhảm, Thiên Long Tông dùng lực truy giết tiểu nữ, ta cũng chỉ có thể đến cứu giúp mà thôi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu trầm giọng nói, xem ra địa vị của đám người Lục Doanh Lục Âm mang đến địa vị không tầm thường, cũng không sợ người của trung bình thế giới này. Cũng không phải như vậy. Nghe nói tiểu nhà đầu kia là người giết ba tôn tử của Liên Bất Bại chứ. Đây là ba hậu bối trực hệ của hắn. Chuyện này cũng không trách Thiên Long Tâm động thủ được. Tử Môn do dự một chút rồi nói với hai người, Ma Việt và Ma Đàm. Ba đệ tử của Thiên Long Tông làm khó xử tiểu nữ, tại sao lại không giết được? Giết cũng coi như tiện nghi cho ba tiểu tử kìa. Lăng Thanh Tuyền tiến lên, trong đôi mắt đen nhánh bắn ra sát ý. Ma trưởng lão, người nhìn thấy không, đám người này hung hăng càng quấy, không coi người Thái Minh đại thiên thế giới chúng ta vào trong mắt. Liên Hằng Long nhìn Lăng Thanh Tuyền, hàng ý trong mắt bắn ra, thế nhưng hiện tại hắn không dám tùy tiện động thủ, cho nên lập tức nhìn về phía Ma Việt và Ma Đàm. Ma Đàm không nói gì, ánh mắt biến ảo, nhìn người vô sắc thế giới cùng với cảnh tượng máu chảy tình sông phía dưới nổi. Bất kể như thế nào, đây là Thái Minh đại thế giới. Tới Thái Minh đại thế giới tại giường ngoài, đồ sát người của Thái Minh thế giới ta, hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Giết mấy người thì tính là cái trống gì? Người có tư cách gì mà chúng ta phải giải thích? Lộc Giả Phạm Vỡ bên người Tĩnh Thượng công chúa, dường như nghe thấy Ma Đàm nói vậy vô cùng khó chịu. Ánh mắt trợn lên không chút khách khí. Người thú thần điện, đừng quên, đây là Thái Minh thế giới, không tới phiên người ngoài dưới ngoài. Ma Đàm nhìn lão giả vạm vỡ sau lưng Tĩnh Thần công chúa trầm giọng nói. Nếu như muốn động thủ, trừ phi người muốn khiến cho cả Thái Minh thế giới và thần thú thế giới đại chiến, ta thấy chuyện này nếu như đến tai Tuyên cổ điện. Người lại động thủ trong Thái Minh thế giới, đến lúc đó người cảm thấy bao nhiêu người sẽ cảm thấy người có lý. Lão giả vạm vỡ này dường như cũng kiên kỵ thứ gì đó, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Ma Đàm, cuối cùng chỉ có thể oán hận không thôi, coi như là hắn cũng phải tuân thủ một ít quy tắc. Quân sư trưởng lão bớt giận, chúng ta đến đây cũng không phải động thủ, chỉ là đến đoán người của chúng ta về mà thôi. Nếu như có người ngăn cản, thì chúng ta cũng không cần khách khí, khi đó cho dù Tuyên cổ điện có hỏi tới, cũng có thể ăn nói được. Tĩnh Thần công chúa nói với lão giả vạm vỡ kia xong lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, lão đại và chất nữ của ngươi không sao chứ, nếu như không có việc gì thì chúng ta đi thôi, một khi chúng ta rời đi, để xem ai dám ngăn cản. Ánh mắt Tiểu Long biến ảo, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du bên cạnh rồi nói. Lão đại, đây là Tĩnh Thần công chúa, lúc trước đệ tử khe hẹp không gian đi ra, được Tĩnh Thần công chúa cứu, sau đó đến thần thú thế giới. Vị này chính là Cuồng Sư trưởng lão. Bái kiến Tĩnh Thần công chúa, Cuồng Sư trưởng lão, đa tạ Tĩnh Thần công chúa chiếu cố Tiểu Long. Đa tạ. Lục Thiếu Du ôm quyền nói, hắn không có nhìn ra lai lịch của đám người Tĩnh Thần công chúa này khá lớn. Thế lực trong thế giới hỗn độn, hậu trưởng không cần phải nói. Quân sư trưởng lão này rõ ràng đã đạt đến cấp độ hóa hồng cảnh. Thấy Lục Thiếu Du ôm quyền hành lễ, quân sư trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Không cần đa lễ. Tĩnh Thần công chúa dịu dàng hạ thấp người thi lễ với Lục Thiếu Du. Ánh mắt vô cùng hiếu kỳ dò xét Lục Thiếu Du trước mắt rồi nói. Tiểu Long thường xuyên nhắc đến người trước mặt ta. Ngươi là huynh đệ của Tiểu Long, về sau cũng là bằng hữu của Tĩnh Thần ta. Ta thấy nếu như không có việc gì thì chúng ta đi thôi, ở đây cũng không có gì tốt. Trên không trung, Mỹ phụ nhân của Thiên Nữ Cung nói. Phụ thân, nhị tỷ con nếu không có việc gì tổn thất, thì đi trước thôi, nơi này dù sao cũng là Thái Minh thế giới. Một cái cường giả khác trong Thái Minh thế giới tới, đối với chúng ta cũng không phải là một chuyện tốt. Đến lúc đó, cho dù muốn đi cũng phải tốn không ít nước miếng. Sau khi Lục Doanh được Mỹ Phụ kêu truyền âm xong, lập tức nàng truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du, lại nói: Còn Liên Hằng Long cuối cùng coi là người có tu vi hóa hồng cảnh ra tay, trong Thái Minh thế giới này cũng không nhất định có thể đánh hắn ta chết, cũng chỉ có thể để sau này nghĩ biện pháp vậy. Muốn đi à? Nào có nhẹ nhàng như vậy. Phải cho ta một câu trả lời. Bằng không coi Thái Minh thế giới ta không có ngựa sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ma Việt âm trầm nói. Chúng ta muốn đi, để ta xem ai dám ngăn cản. Lão giả tuấn lãng theo Lục Âm tới, trầm giọng nói. Ánh mắt trầm xuống, bộ dáng tuấn lãng, tuổi tác có lẽ cũng không nhỏ, thế nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy. Cửu vĩ thiên hộ nhất tộc, đáng tiếc đây không phải là Thái Hoàng thế giới. Sắc mặt Ma Việt có chút khó coi. hắn rất rõ ràng chỗ khủng bố của cửu vĩ thiên hộ nhất tộc này, căn bản không có bao nhiêu thế lực dám trêu vào. Thế nhưng hiện tại, đã đâm lao phải theo lao, bất kể thế nào, ma già tuyệt đối cũng không thể yếu hơn người khác. Đừng lề mề nữa, ai giúp ta ngăn chặn ma việc gì đó? Còn có ma đàm, hóa huyết lão nhân kìa, ba huynh đệ chúng ta sẽ đánh chết Liên Hằng Long kìa, sau đó rời đi, để xem bọn họ có thể làm được gì. Thái Minh thế giới mà thôi, sao có Thái Minh thế giới ba huynh đệ chúng ta không sợ? Cổ Long Vương đành giặc nói. Ma đàm ma việc nhìn huy chương trên vai thiên cuồng ma đạo, cảm nhận khí tức trên người ba người này, ánh mắt biến đổi lập tức nói. Chẳng lẽ các ngươi có quan hệ gì với phi thiên đạo tặc sao? Nói nhảm, chúng ta đã tới chẳng lẽ lại không có sao? Tóm lại ta thấy, ma gia các ngươi còn chưa làm gì được phi thiên đạo tặc chúng ta. Cố Long Thủ mở miệng nói. Lão đại, bây giờ đi hay là ở lại? Muốn đánh chết lão gia hỏa kia sợ rằng cũng không dễ. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiêu Dụ nói. Chúng ta đi trước, về sau lại đối phó với lão gia hỏa này. Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi, nếu như bình thường thả Thiên Hạng Long kia có chút không ổn, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nhưng mà hôm nay, Lục Thiêu Dụ rất lo lắng, hiện tại những người thân nhất của hắn đều ở bên cạnh. Nếu như hôm nay tha cho Thiên Hạng Long này rời đi, người này đã không còn gì trong tay, Thiên Long Tông đã bị diệt, cho nên hắn ta sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Đến lúc đó một khi người này ra tay với người bên cạnh hắn, hậu quả đó hắn sẽ không chịu nổi. Hai vị ma trưởng lão nhất định không thể để cho bọn họ rời đi. Bọn họ không để Thái Minh thế giới chúng ta vào trong mắt, bọn họ tưởng ma già sợ bọn họ hay sao? Liên Hằng Long phẫn nộ nói. Hắn sợ đám người Lục Thiếu Du ngay ngang rời đi. Nếu như hôm nay để Lục Thiếu Du và yêu thú kia rời đi, dùng hậu trường sau lưng hai người này, về sau muốn đánh chết càng thêm khó khăn. Hai người ma đạm ma việt nhìn về phía Liên Hằng Long, ánh mắt chớp động, oán hận không thôi. Lần này Thiên Long Tông chập phải phiền phức lớn như vậy, đều đưa đến cự phách một vương, cựu vĩ thiên hồ nhất tộc, thú tận điện, thiên nữ cùng ba thế lực đỉnh cấp trong thế giới hỗn độn, tăng thêm phi thiên đạo tặc. Cũng may đây là Thái Minh thế giới, cho nên đối phương mới cố kỵ. Nếu như ở bên ngoài mà nói, bất luận một thế giới nào trong bốn cổ thế lực này còn nằm trên ma gia bọn họ, ở bên ngoài mấy thế lực này có thể động thủ, đến lúc đó ma gia sẽ không gánh được. Mà nếu hôm nay triệt để đắc tội với mấy thế lực lớn này, đến lúc đó người ma gia ra ngoài gặp phải người của mấy thế giới này, hậu quả thế nào không cần phải nói. Chỉ là đồng thời, nếu như hôm nay ma gia không ngăn cản, không hành động tìm công đạo, vậy sau này ma gia sẽ trở thành trò cười cho cả Thái Minh thế giới. Cho nên ma Việt và ma Đạm trong lòng oán hận không thôi. Liên Hằng Long này gây ra phiền phức lớn như vậy, còn kéo ma gia vào trong vòng xoáy lớn này, tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao, khiến cho cả hai người bọn họ hiện tại giống như đang ngồi trên bàn chông vậy. Nếu không phải lúc này còn có người ngoài ở đây, ma Việt và ma gia sợ rằng hận không thể bổ Liên Bằng Long này làm đôi. Chư vị, ngay khi ánh mắt của hai người ma Đạm và ma Việt âm thầm biến hóa, thân hình Lục Thế Du bỗng nhiên sải bước, ánh mắt biến ảo. Nghe vậy, tất cả mọi người cùng với không ít ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ quét qua chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Liên Hằng Long nãy. Việc này là vì Phi Lâm Môn ta và Liên Hằng Long mà tạo ra. Ta muốn để cho ta và Thiên Long Tông tự mình giải quyết, tránh cho bọn họ khó xử. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, người muốn giải quyết thế nào? Ma Đàm đang đâm lao phải theo lao. Nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Liên Hằng Long nói. Việc này đều là Phi Lâm Môn và Liên Hằng Long mà tạo thành. Ta muốn để cho ta và Thiên Long Tông tự mình giải quyết, tránh cho mọi người khó xử. Tiểu tử, khẩu khí rất lớn, người muốn giải quyết thế nào? Ma Đạm đang đâm lao phải theo lao nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thiếu Du! Phụ thân! Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh đọc câu cảnh văn. Linh tưởng, Lục Doanh mà mọi người lên tiếng, ánh mắt biến đổi. Hai con mắt xinh đẹp của Lục Du Thực lúc này tràn ngập vẻ ngưng trọng, ánh mắt mang theo vẻ chấn động, nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào xanh phía trước. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu với đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Doanh rồi mỉm cười. lập tức ngẩng đầu nói với Ma Đàm. Rất đơn giản, chuyện hôm nay của Phi Linh Môn và Thiên Long Tông sẽ do ta và Lão Thất Phù Liên Hằng Long Kỳ giải quyết, ai cũng không được dúng tay vào. Ta thua, các người muốn thứ gì của việc mở miệng, ta thắng cũng như vậy. Khi Lục Tiểu Du nói xong, cơ hồ cả phiến thiên địa này yên tĩnh. Một số ánh mắt kinh ngạc há hốc mồm nhìn về phía Lục Tiểu Du, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thậm chí đám người Thất Sắc, Thất Kiếm, Âm Minh Già Xoa và những người khác của Phi Linh Môn đều nuốt một ngụm nước bọt, cho nên những người khác không cần phải nói. Tất cả đều cực kỳ kinh ngạc, khiếp sợ. Thiên Quận Tam Đạo Cuồng Sư, Tỉnh Thượng Công Chúa, Hạo Nguyệt Tiên Tử, còn có lão giả tuấn lãng của cựu vị thiên hộ nhất tộc và vô số người nghe vậy đều cảm thấy chấn động vì Lục Tiêu Dụ. Thiếu chủ, vô tướng cũng không nhìn được mà lao lên tiếng. Hắn hiểu rõ thực lực và thiên phú của thiếu chủ, cho dù mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng thật sự đã bày ra trước mặt. Niết bàn cảnh cao dài không có khả năng chống lại tuyên cổ cảnh cao dài đỉnh phong, kết quả cũng đã sớm chứng minh. Lục Thiếu Du phất tay về phía vô tướng, miệng khẽ cười nhạt, ý bảo vô tướng không cần hỏi thêm gì. Liên Hằng Long cười, âm trầm cười lớn, đánh chết đối phương trước cũng tốt. Hắn lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, hăng ý trong mắt bắn ra nói. Tiểu tử, đây là lựa chọn của người, ta thật sự có chút bội phục dũng khí của người. Tiểu huynh đệ, người muốn làm như vậy thật chứ? Nếu như muốn đi, ta mang người đi. Những người này cũng không ai có thể làm gì được người. Cổ Long Vương dùng ánh mắt không thể tin được, giống như là nhìn một người não bị vô nước nhìn về phía Lục Tiêu Dụ nổi. Đa tạ hảo ý của tiền bối, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Đối phó với lão thất phu này có lẽ không thành vấn đề. Lục Tiêu Dụ gật đầu cười cười. Cũng tốt, việc này do Thiên Long Tông và Phi Linh Môn tạo thành. Vậy thì để cho Phi Linh Môn và Thiên Long Tông giải quyết thì tốt hơn. Liên Tông Chủ, người không có ý kiến gì chứ? Ma Đàm hận không thể bước ra sớm một chút. Lúc này, để mọi việc lên đầu đám người Thiên Long Tông là tốt nhất, huống chi hắn thật sự không tin Liên Hằng Long sẽ thua trong tay người thanh niên kìa. Ta không thành vấn đề, đương nhiên không có một chút ý kiến nào. Liên Hằng Long âm trầm nói. Ánh mắt âm trầm đã sớm tập trung lên trên người Lục Thiêu Dụ. Có người tự động muốn chết, làm sao hắn lại phải cự tuyệt cơ chứ? Vậy thì như vậy đi, đây là lựa chọn của Thiên Long Tông và Phi Linh Môn. Ta thấy chư vị cũng không dị nghị gì chứ. Ma Đàm lần nữa nhìn qua chúng nhân chung quanh rồi nói. Hào Nguyệt Tiên Tử, Cuồng Sư, Thiên Cuồng Tam Đạo nhìn qua đám người Lục Doanh, Tiểu Long, Lục Trực, Lục Âm. Nhìn thấy mọi người không có phản đối, cho nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Đây là lựa chọn của người kia, bọn họ cũng không quản được. Lão đại, chúng ta liên thủ thì tốt hơn. Lão già kia có tu vi tuyên của cảnh cao giả đỉnh phong, thực lực quá mức kinh khủng. Tiểu Long truyền âm vào trong đầu Lục Thiêu Dụ. Yên tâm đi, nói cho Vô Song và Du Thược, ta không xảy ra chuyện gì. Ít nhất lão thất phu kìa còn không có làm gì được ta. Lục Thiêu Dụ truyền âm nói vào trong tai Tiểu Long. Phụ thân! Một đạo âm thanh dịu dàng vang lên, một thân hình mềm mại xuất hiện bên người Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ nhìn sang, ánh mắt khẽ đổi, người này chính là Lục Du Thược. Nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ giống như mẫu thần dư đúc, thoát tục giống như trích tiên, khuôn mặt cũng quật cường giống nhau vậy. Lục Thiếu Du cười cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt quật cường kia rồi nói. Nha đầu, khó khăn lắm con mới gọi ta một tiếng phụ thân nhà. Phụ thân, xin lỗi người, con gây ra rắc rối cho người rồi. Trong ánh mắt của Lục Du Thực hiện lên vẻ chấn động, nàng biết rõ tất cả phiền phức này là do nàng tạo thành. Vì nàng phụ thân mới dẫn đại quân đến Thái Minh thế giới. Hiện tại phụ thân mới phải chống lại một siêu cấp cường giả mà có lẽ phụ thân không thể chống lại. Nha đầu ngốc, con là con gái của ta, phiền phức này cũng không phải là do con tạo thành. Ở bên ngoài bị khi dễ, có phụ thân ở đây, nhất định ta sẽ làm chủ cho con. Con gái của ta không ai có thể động vào, cho dù là ai cũng không được. Lục Thiếu Du vỗ vỗ đôi má trước khuôn mặt quật cường kia rồi nói. Đôi mắt sáng của Lục Du Thực biến ảo, thân hình mềm mại bỗng nhiên bổ vào trong lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở hai tay ra, ôm chặt nha đầu này vào trong ngực, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Nha đầu kia rốt cuộc cũng buông xuống được. Nhìn thấy cảnh này, cặp môi đỏ mọng của Lăng Thanh Tuyển khẽ mở, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Phụ thân, vậy người phải cẩn thận một chút. Giải quyết lão thất phu kia, chúng ta còn phải đi tìm đại ca và bắt đệ cứu muội. Lục Du Thực dựa vào vai Lục Thiếu Du rồi nói. Được rồi nha đầu, phụ thân sẽ không có việc gì đâu. Nhất định phải nhớ kỹ. Có khả năng đoạn thời gian sắp tới ta sẽ không trở về. Trong khoảng thời gian ngắn này, tất cả phải nghe tiểu long thúc của con. Lục Thiếu Du vỗ vỗ vai của Lục Du Từ, nhẹ nhàng nói vào tai nàng, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Miệng nở nụ cười vui vẻ, sau đó quay người bước ra một bước, ánh mắt trong chốc lát nhìn về phía Liên Hằng Long. Liên Hằng Long nhìn thấy cảnh người nhà đoàn tụ mà nhi tử của hắn bị chết. Huyền Tông Vong chẳng khác gì là cửa nát nhà tan, khuôn mặt trung chạy, ánh mắt âm hằn đến cực điểm. Miệng quát ra một tiếng quát lạnh lẽo. Tiểu tạp chủng, cáo biệt xong chưa hả? Lão thất phù, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta hay sao? Huyền tôn của ngươi bị nữ nhi ta giết, con của ngươi bị ta giết, sợ rằng ngươi cũng không sống được. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tiểu tạp chủng, lão phu tệ hôm nay phải nghiền nát ngươi thành tro bụi. Lời nói của Lục Thiếu Du không thể nghi ngờ chính là sát búa vào vết thương của Liên Hằng Long. Lập tức kích thích lửa giận ngập trời của hắn. Ký thức khủng bố toàn thân bắt đầu khởi động. Một mảnh lớn không gian gió nổi mây phun. Trời xanh cũng xuất hiện băng sương, sát ý tràn ngập thiên địa. Liên Hằng Long, lão cẩu nhà ngươi muốn giết ta sao? Vậy thì đuổi được ta rồi nói sau. Chỉ sợ tốc độ của ngươi quá chậm. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, tay nắm một đám đan dược bỏ vào trong miệng giống như là kẹo vậy. Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, áo nghĩa không gian trước người Lục Thiếu Du lan tràn. Áo nghĩa không gian lập tức xé rách ra một vết nứt không gian. Khi âm thanh vừa dứt, thân hình Lục Thiếu Du đã tiến vào trong vết nứt không gian rồi biến mất. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay của lão phụ sao? Nực cười! Đợi sau khi lão phu bắt được người, ta nhất định sẽ khiến cho người sống không được, muốn chết cũng không xong. Liên Hằng Long cũng sững sờ, thân hình giống như thuấn di, tiến vào trong vết nứt không gian. Đây là... Vốn mọi người còn tưởng rằng hai người này sẽ chiến đấu kịch liệt một hồi, thế nhưng không ngờ cuối cùng, một người trốn, một người đuổi theo. Thân ảnh hai người lập tức biến mất tại chỗ. Hai người này muốn làm cái gì vậy? Chúng cương giả nhìn nhau. Trong mắt đám người... Vô Song, Lục Du Thực, Lục Doanh, Lục Âm, đọc có cánh văn Bạch Linh hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, lão đại không có việc gì đâu. Tiểu Long nhíu mày, nhìn thấy mọi người lo lắng cho nên lập tức nói với mọi người. Lão cậu, có bản lĩnh đuổi theo ta được rồi nói sau. Trong khe hở thế giới mênh mông, một đạo thân ảnh màu xanh, chân đạp phù quang lực ảnh, hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng phóng về phía trước. Tiểu tạp chủng, người chạy không thoát, không biết tự lượng sức mình. Sau lưng có một tiếng quát vang vọng. Trong khe hở thế giới có một thân ảnh đuổi theo, tốc độ rõ ràng nhanh hơn thân ảnh màu xanh kia, nhưng nơi hắn đi qua không gian ven đường lạnh lẽo tràn ngập băng sương. Tiểu tạp chủng, đuổi kịp không? Dường như còn chưa đủ à. Thân ảnh được Thiếu Du như thiểm điện, thân hình được áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian bao phủ, toàn lực chạy trốn. Hắn đã thực sự vận dụng toàn lực chạy trốn. Loại tốc độ này có áo nghĩa thời gian và không gian phối hợp với thuộc tính phong cùng thi triển. Lấy tu vi và áo nghĩa lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du hiện tại, người có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Mỗi lần lóe lên, thân hình đều phá không, tới hư không xa xa. Tiểu tạp chủng, để xem, người chạy được đến đâu? Người chạy không thoát đâu. Chi tiết, Liên Hằng Long là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Vốn hắn đã một lòng truy sát Lục Thiếu Du là bị Lục Thiếu Du không ngừng dục mạ, cho nên vô cùng giận dữ. Càng toàn lực đuổi theo Lục Thiếu Du, khoảng cách giữa Liên Bất Bại và Lục Thiếu Du càng ngày càng gần, lập tức tới khu vực nguy hiểm. Lục Thiếu Du thậm chí còn có cảm giác được sau lưng mình có khí tức âm hạn đến cực điểm. Lão tạp chủng, ngươi cứ chậm chậm đuổi theo đi. Âm thanh vang lên, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lặng lẽ kết xuất, thân ảnh hóa thành lưu quang quỷ dị lóe lên, thân hình chia ra làm năm, hóa thành năm đạo thân ảnh giống nhau như đúc, phá không về phía năm hướng khác nhau. Đáng hận! Liên Hằng Long vốn muốn toàn lực đuổi theo Lục Thiếu Du, nhìn thấy biến hóa bực này, lập tức kinh ngạc, trong mi tâm có một đạo lưu quang lướt đi, hắn không thể không thúc giục linh hồn phân thân cùng đuổi giết Lục Thiếu Du. Tiểu tạp chủng, chết đi! Trong khe hở thế giới mênh mông, bản thể Liên Hằng Long xuất hiện trước mặt một Lục Thiếu Du, tay đánh ra một đạo chân ứng lạnh lẽo về phía trước. Ầm ầm ầm, không gian bị đóng băng, rồi lập tức vỡ nát. Thân hình Lục Thiếu Du này lập tức bị đóng băng, sau đó lập tức hóa thành mảnh vỡ. Liên Hằng Long giận dữ, cùng một lúc, linh hồn phân thân hắn cũng thúc giục ra một đạo trường ứng bằng linh hồn lực lạnh lẽo, đóng băng một lục tiêu du khác rồi đánh chết. Thế nhưng cũng không có bất kỳ một giọt máu tươi nào tràn ra, chỉ là một đạo tàn ảnh. Khi Liên Hằng Long và linh hồn phân thân lần nữa lao thẳng đến thân hình lục tiêu du, trong lúc nổi giận công kích hắn đánh nát một khe hở thế giới. Thế nhưng đây cũng chỉ là tàn ảnh của lục tiêu du, căn bản không phải là bản thể. Lão cậu, xem ra ngươi không làm gì được ta rồi, sớm lăn trở về chút đi. Âm thanh của lục thiếu du vang lên, thân hình đã sớm nhân cơ hội trốn vào trong khe hở thế giới phía xa xa. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay không nghiền ngươi thành trò, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù đuổi đến chân trời góc bể cũng không buông tha ngươi. Liên Hằng Long nổi giận hét lớn một tiếng, thân hình lập tức nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát đâu. Ba thời thần sau, Liên Hằng Long lần nữa tới sau lưng lục thiêu dụ, khí tức đã dần dần bao phủ lấy lục thiêu dụ. Bí pháp ám ma phân thân. Mà lúc này, lục thiêu dụ lần nữa chia ra làm năm. Năm đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về phía năm hướng khác nhau. Tiểu tạp chúng hỗn chứng. Liên Hằng Long phẫn nộ trích lên liên tục năm đạo thân ảnh. Năm lục thiêu dụ cơ hội nhân cơ hội lần nữa biến mất ở phía xa. Linh hồn phân thân và bản thể hắn không thể nào đuổi theo từng cái một.